Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Muốn luyện này công tất trước. 73. Mọi người bị nàng cười hì hì thái độ chọc giận, lại cùng mà không, nhưng đều bị dễ dàng ngăn lại. Thủ tôn thành phế nhân, vài cái tiền bối tiên tôn cũng bị thương rất nặng, thừa lại nhân tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Vài cái qua lại bọn họ cũng đã nhìn ra, yêu nghiệt không có muốn giết hắn nhóm tính toán, càng như là đang đùa bỡn bọn họ. Chúc mừng ký chủ, đương nhiên thù hận, tuyệt sát, còn kém một chút. Bạch Liên Hoa nhanh chóng đảo qua mọi người, đem đứng tương đối gần mọi người giết một nửa. Bọn họ có thể là đồng môn sư huynh đệ, có thể là cùng nhau tu hành đạo lữ, cũng có thể là thân thuộc quan hệ. Nàng ngay cả giết hơn 20 nhân, nhưng thù hận biến hóa không lớn. Xem ra sát hại người tu hành đã thu hoạch không xong thù hận. Nàng treo ở không trung, không khỏi nhìn về phía gần đây thành trấn. Ta có lỗi với các ngươi, nên vì của ta này đáng chết nhân vật phản diện kịch tình mà hy sinh. Bạch Liên Hoa nhất tưởng đến thành trấn thượng vô tội dân chúng, không khỏi rơi xuống bi thống nước mắt. Nàng nhắm mắt lại lại mở, lau khóe mắt nước mắt, nhưng không có lập tức đối dân chúng xuống tay, mà là đột nhiên chạy trốn rời đi. Ân Vọng Dạ Sâu sừng sốt một chút, muốn chạy trốn đã sớm chạy thoát, hiện tại đánh thắng lưu lại đối diện một đống tàn phế lại trốn. Không khỏi cũng quá kỳ quái, hắn lập tức đuổi theo, đã thấy nàng phải đi người gần nhất tu tiên môn phái. Trực tiếp đem Phục Hy cầm tạp đi xuống, tạp mở tiên môn dùng cho giam giữ yêu ma tù binh phong ấn. Bị nhốt ở bên trong yêu ma phi nhảy lên xuất ra, nhẹ nhàng quỳ gối Bạch Liên Hoa trước mặt, nói, ngài đã cứu chúng ta, ngài liền là của chúng ta chủ nhân, ta đây cho các ngươi mệnh lệnh, các ngươi tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giải phóng yêu ma nhóm vui sướng không thôi, liên tục nói lời cảm tạ sau liền nhằm phía gần đây thành trấn. Bọn họ giam giữ nhiều năm cần bổ sung đồ ăn, yêu nghiệt, ngươi muốn giết ta nhóm sắt là được. Vì sao liên lụy vô tội dân chúng? Bởi vì, ta là yêu phen nghiệt pai nha. Bạch Liên Hoa ngửa mặt lên trời than một tiếng, thập phần bất đắc dĩ, lại chúng tiên xem ra, lại như là được tiện nghi còn khoe mã, phảng phất làm việc này có khổ chung bị buộc dường như. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi mục tí dục liệt, lại không ai lại xông lên đi công kích, cùng với bá bá một tiếng nêu lên, thù hận giá trị đầy. Ngoặc kép chấm chấm, rốt cục đầy, rốt cục đầy. Ô ô ô ô, Bạch Liên Hoa nhất thời cả người lơi lỏng xuống dưới, quỳ rạp xuống đất thượng đau khóc thành tiếng. Nàng ôm bị nàng lạc tử đồng giao nhi, nói, hảo hài tử, không phải sợ, người thiên tính thiện lương lại có tiên duyên, tuy rằng tư chất phổ thông nhưng chưa làm qua chuyện xấu, liên tính vào địa phủ cũng sẽ không thể bị phạt, kiếp sau đầu người tốt ra, tiếp tục làm người tốt giúp đỡ sự chúng tiên cuồng nộ không thôi. Mắng, yêu nghiệt, ngươi giả mù sa mưa khóc cái gì, chạy nhanh giết chúng ta. Bạch Liên Hoa một bên mặt nước mắt vừa nói, ta là thật sự khổ sở, ta khổ sở đến độ tim đau thắt. Nàng ôm ngực, nói chuyện đều bắt đầu thở hổn hển. Vạn vật có linh chúng sinh ngang hàng, ta làm như vậy vì bối thiên đạo tự nhiên. Đồ thán sinh linh quả thực cầm thú, miêu khóc chuột giả từ bi, ngươi như vậy áy náy, làm sao ngươi không lấy tử tạ tội, liền là vì ngay cả lấy tử tạ tội đều làm không được, cho nên ta mới càng thêm khổ sở. Bạch Liên Hoa nhất nghĩ vậy, lại rầm rầm rào rào khóc lên. Chúng tiên bị tức chết khiếp, mắng, chạy nhanh giết chúng ta. Bạch Liên Hoa lắc đầu, nói, ta sẽ không giết của các ngươi. Các ngươi đi thôi, nay sau tiếp tục hảo hảo tu hành, tạo phúc thương sinh. Lời này nửa điểm thuyết phục lực đều không có tốt sao? Chúng tiên cảm thấy phế đau. Hết chương.